12 chòm sao, học viện danh giá. Chương 14, quán cà phê của lớp S, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai đầu tuần cũng là ngày bắt đầu lễ hội văn hóa, cả đám đặt báo thức từ hôm qua, dậy sớm để còn chuẩn bị lần này rút kinh nghiệm, dậy sớm nửa tiếng để gọi mèo lười với cá ham ngủ dậy. Tụi nó là lớp tới sớm nhất trường, vừa đến trường đã chạy vào phòng học bắt đầu dọn dẹp. Tụi con gái quét quét lau lau, trong khi tụi con trai thì kê bàn ghế lại ngay ngắn. Xong, tụi nó chui vào góc lớp nơi được che khuất bởi một tấm rèm. Bắt đầu phân công công việc. Được rồi, tớ với Market sẽ thu tiền, kiêm quản lý. Sử nữ cao giọng, Kim Ngưu với Thiên Yết phụ trách phần pha chế đồ uống, Song Ngư với Thiên Bình làm bồi bàn, Sư Tử với Cự Giải phục vụ, Bạch Dương với Nhân Mã đứng trước cửa mời khách, Bảo Bảo với Song Nhi phát tờ rơi. Có ai phản đối không nà? Tớ, người giơ tay hùng hồn là Nhân Mã, tay còn lại chỉ vào Bạch Dương. Tại sao tớ phải dính với tên này? Ê con ngựa ngốc kia, ăn nói đàng hoàng, làm như tớ cũng muốn lắm vậy. Nói ai ngốc, hả, đồ cừu ham chơi. Nói lại coi, cừu điên, đồ ngựa khùng, tụi nó đứng nhìn màn đấu khẩu giữa Dương ca ca với chị Mã. Cả hai đều hùng hổ mà quên mất luôn hai vị đại nhân đang nổi khùng. Mà kết đi lại chỗ Bạch Dương, cốc cho cậu chàng một cái đau điếng, trong khi Sử Nhi chỉ. Nhẹ nhàng, vậy là các cậu không làm phải không? Hừm, làm chứ. Nhân Mã lon ton chạy ra núp phía sau Song Tử, đôi mắt đẫm nước cầu xin tình thương từ Sử Nữ. Cả bọn nhìn hai người mà lắc đầu chán nản. Cự Giải là người phụ trách trang phục cho lớp, cả trang phục quán lẫn trang phục diễn kịch. Cô nàng đặt cái túi to tướng mình đem theo lên bàn. Trừ Bảo Bình với Song Tử có nhiệm vụ đi phát tờ rơi, mà kết với Sử Nữ thua tiền nên không cần thay đồ, bọn còn lại trụng đầu chờ Giải Nhi phát đồ cho. Thiên Yết với Kim Ngưu cũng không cần thay đồ, chỉ cần mặc đồng phục là được. Hai người chào hàng cũng vậy, đồng phục của trường cũng đủ tôn lên vẻ đẹp rồi. Chính là ý của Giải Nhi nhà ta. Tê, tớ không cái mặc cái này đâu. Giọng nói của Sư Tử vang lên xen lẫn lúng túng. Đồ của bồi bàn thì khỏi nói đến, còn đồ của hai cô nàng phục vụ là Cự Giải với Sư Tử mới đáng nói. Bộ đồ phục vụ thường thấy trong mấy quyển truyện tranh, váy đen dài gần đầu gối, nơ đỏ và tập dề trắng. Cự Giải thì hoàn toàn bình thường, thậm chí còn nghĩ nó dễ thương, dù sao cũng là cô làm mà. Nhưng Sư Tử thì khác, thừa nhận là cô cũng mặc mấy bộ quần áo như váy này nọ rồi, nhưng mấy bộ này lại là chuyện khác. Ngoan đi mà, Sử Nữ giả vờ ngọt ngào khiến Sư Tử không lạnh mà run. Giờ thì, bốn người các cậu, vào trong thay đồ nhanh. Thế là chẳng còn cách nào khác, cả bốn người đành lủi thủi chui vào buồng thay đồ của lớp. Giải Nhi là người bước ra đầu tiên, bộ váy phục vụ tôn lên vẻ đẹp dịu dàng thánh thiện của Cự Giải. Mái tóc dài mượt được buộc gọn sang phải, trông vừa nữ tính vừa đáng yêu. Thiên Bình là người tiếp theo. Bộ đồ bồi bàn tầm thường mà Thiên Ca mặc vào là khác hẳn. Minh Tinh có khác nhỉ? Ông Hoàng trẻ chuốt còn mặc thêm một cái áo vest bên ngoài nữa. Vừa nhìn thấy Giải Nhi, Thiên Bình ngây người trong giây lát. Nhưng vẫn bị bọn tiểu quỷ nhìn thấy, tụi nó bụng miệng nén cười. Thứ ba là Song Ngư. Ngư vừa bước ra vừa đưa tay chỉnh lại cái nơ trước cổ áo. Vẻ lạnh lùng lãng tử thật là tuyệt nga, cái tên bất cần đời này mà cũng có lúc đẹp trai phong độ thế này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng người tụi nó mong chờ nhìn thấy nhất là tiểu thư Sư Tử nhà ta. Tuy nhiên, đã hơn 15 phút, sự kiên nhẫn của tụi nó bắt đầu đến giới hạn. Sử Nữ ho khan vài tiếng, cố giữ giọng dịu dàng nhất có thể. Sư Nhi, cậu ngủ trong đó luôn rồi hả? Tê tớ không ra đâu. Từ bên trong buồng, giọng Sư Tử vang lên, Sử Nhi nhìn Mã Mã, Nhân Mã nhìn sang Song Tử nhìn lại Nhân Mã, không hẹn mà cùng lúc nở nụ cười nham hiểm. Thế là hai đứa con gái siêu quậy theo lệnh của Sử Tỷ tỷ nhào vào buồng, mục đích kéo Sư Tử ra. Sau một hồi giằng co bên trong đó, hai cô nàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Song Tử với Nhân Mã ngầm ra hiệu, rồi cùng giặt ra hai bên. Sư Tử đứng phía sau hai cô nàng, vừa nhìn thấy song song với Mã Nhi đi ra thì hoảng lên. Vẫn là bộ đồ phục vụ giống của Cự Giải, nhưng mà sao thấy khang khác. Váy đen, tạp dề trắng, nơ đỏ, chân mang giày và đi tất trắng cao hơn đầu gối. Mái tóc đen hơi xoăn được cố định bằng hai chiếc kẹp xanh hai bên. Khuôn mặt Sư Tử lúc này đỏ hồng, đáng yêu lắm nga. Lần đầu tiên, Sư Tử đỏ mặt vì xấu hổ. Vì quá chú ý vào Sư Tử, nên bọn nó không để ý đến một người nãy giờ cũng đang nhìn Sư Nhi không rời, mặt hơi đỏ. Lắc đầu một cách cậu quay đi cố giữ vẻ mặt bất cần dù tim vẫn đập mạnh. Dễ thương quá à, Kim Ngưu sáng mắt ôm gói bánh snack reo lên, Sử Nữ gật gù, nhìn sang Cự Giải đầy tự hào. Giải Nhi cười tê, giơ tay chữ V, trong khi bọn nó vui vẻ chiêm ngưỡng, thì sư tử khóc không ra nước mắt. Ô, quán cà phê của lớp S đã bắt đầu kinh doanh. Trước giờ, lớp luôn có nhiều khách hàng nhất là lớp A, vậy mà giờ ở phòng học của lớp S, khách hàng lũ lượt ra ra vào vào liên tục khiến cho Nghiêu Nghiêu với Ít Ca làm không xuể. Song Ngư với Thiên Bình bưng đồ không ngơi tay, đã vậy còn bị giữ lại bởi mấy cô nữ sinh để bắt chuyện. Thiên Ca thì không nói tới làm gì, dễ gì từ chối. Còn Song Ngư luôn lượn đi, sư tử với Cự Giải cũng làm việc không xuể. Cự Giải luôn làm việc với một nụ cười đáng yêu và bản tính dịu dàng, trong khi Sư Nhi chỉ toàn lạnh lùng. Cô chỉ thân thiện với lớp S, còn bên ngoài thì không nghĩa vụ cô phải hòa đồng. Nhưng sư tử không ngờ cái khuôn mặt lạnh lùng ấy lại khiến cô nổi tiếng trong mắt bọn con trai hơn. Đúng lúc đó, trong khi sư nữ vui vẻ đếm số tiền kiếm được thì từ bên ngoài lớp có một bóng người đi tới. Cô với Ma Kết cùng ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt mấy cái. Thầy Xà Phu, thầy làm gì ở đây? Xà Phu nhìn sang Ma Kết với sư nữ cười hiền. Các em bán hàng tốt quá nhỉ? Vâng, cảm ơn thầy. Sử Nhi cười tít mắt. Trong khi đó, ở bàn phục vụ, sư tử chợt nghe thấy tiếng nói chuyện. Nói đúng hơn, cô nghe thấy tiếng của Xà Phu. Sư Nhi quay đầu lại thì nhìn thấy anh đang đứng đó nói chuyện với hai cô cậu ban cán sự. Như cảm thấy ánh mắt nhìn mình, Xà Phu quay sang sư tử, gật đầu nhẹ. Lập tức Sư Nhi ngó ngang ngó dọc nhìn thấy Cự Giải liền đưa khay thức ăn cho Giải Nhi, rồi nhanh chân bước ra cửa lớp thuận tay kéo luôn Xà Phu ra ngoài. Tụi nó nhìn hai người bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Ô, buông tay Xà Phu ra, sư tử quay mặt lại nhìn anh. Anh đến đây, chắc chắn có chuyện gì đó. Quả không sai, khuôn mặt nhà giáo hiền lành của Xà Phu lập tức thay bằng vẻ mặt căng thẳng. Anh cúi người, nói khẽ vào tai Sư Nhi. Khuôn mặt sư tử từ bình thường, chuyển sang kinh ngạc và cuối cùng là tức giận. Cô điều hòa cảm xúc lại, giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu ca, em chưa nghe tin này bao giờ. Anh nghĩ có lẽ hiệu trưởng chưa kịp nói với em. Xà Phu xoa xoa cằm. Em hiểu, dù sao tập đoàn Virgo cũng là đối tác của chúng ta. Vậy em sẽ làm gì? Nếu không thể bắt cô ta không được học tại UTX, chỉ còn cách là ngăn cản sự anh chuyển vào lớp S, ổn không vậy? Virgo là đối tác làm ăn quan trọng của chúng ta đấy. Ngược lại với vẻ mặt nghi hoặc của Xà Phu, sư tử chỉ nở nụ cười nhếch môi. Cô nhún vai một cái, rồi nói bằng giọng băng lạnh. Phu ca, em đã nói nhiều lần rồi, lớp S là do em quản lý, và chúng ta cũng không cần một đối tác làm ăn không biết điều. Ý em là, cứ vậy mà làm, cho phép Phạm Sử Anh nhập học nhưng cấm tuyệt chuyện trở thành thành viên lớp S. Xà Phu nhìn cô chủ đang đứng trước mặt không khỏi phì cười. Ok, anh sẽ truyền lại lời của em cho hiệu trưởng. Bye, bye, nói rồi, Xà Phu chào sư tử rồi đi mất. Sư tử trong bộ đồ nữ phục vụ vẫn đứng đó, dựa người vào tường, xoa xoa cằm. Phạm Sử Anh, người em gái không chung dòng máu của Phạm Sử Nữ, cũng là người gây sự với Sử Nhi. Có cô ở đây, nhất định không cho cô ta làm càng. Đừng tưởng nhà giàu thì muốn gì cũng được, tài sản đó cũng chả phải của cô ta. Sư tử không lo lắng cho người khác đâu, chắc chắn vậy mà có lẽ. Nhưng những ai có ý đụng đến thành viên lớp S, cô nhất quyết không tha. Cách chương.